hôn. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nói. Cảm giác. Gì cơ? Nhăn mặt. Anna cũng cô chịu thua. Hai tay vòng lên cổ thằng nhóc. Nở nụ cười mê người. Chớp chớp mắt. Mỉm cười quyến rũ. Cảm giác gì à? Ngoài cảm giác hôn còn là gì đờ si nữa? Thằng nhóc một lần nữa đẩy nhẹ cô nàng ra. Nhưng cô đờ si. Bực quá nó định mạnh tay quăng thẳng. Nhưng rồi nhìn xuống. Bắt gặp cái khuôn mặt trông giống con bé đúc tạc. Đột nhiên lại có phần trùng xuống. Cô còn cô buông tôi ra đừng có hối hận. Anh định làm gì tôi nào? Tôi cá là anh chẳng dám làm gì tổn hại đến cái khuôn mặt này đâu. Phải cô, ngừng lại, mỉm cười. Chồng chưa cưới, Anna gọi nó y như cách con bé gọi. Làm nó nhất thời choáng váng. Cô kìm đờ si chính mình. Mím môi đầy đe dọa. Tôi cảnh báo versus cô. Đừng có thách thức tôi. Tôi lại thấy anh đang cô điều khiển đờ si chính mình đấy. Ken, ha ha, thôi nào, bỏ ngay hình ảnh em gái tôi ra khỏi đầu cậu đi. Tôi là Anna, cô phải là nó, nếu cậu còn khư khư giữ cái suy nghĩ đó trong đầu. Lát nữa tôi sẽ khiến cho cậu cô kìm đờ si mình mà hôn tôi đâu. Cô bật cười, dần dần thả thằng nhóc ra, như bị nói trúng tim đen. Thằng nhóc quay mặt đi chỗ khác. Vẻ mặt thảm não, ai ra, hai người này cô những khuôn mặt giống nhau mà còn cả cái tính trêu đùa người khác cũng giống y đúc nhau. Vậy thả tôi ra đờ si chưa? Cô, quả quyết, Annie bảo ôm anh rất ấm. Tôi cũng cảm thấy vậy. Cười tâu toét, thằng nhóc suýt nữa đứng cô vững. Ôi trời ơi là hai chị em nhà này. Mà, khoan đã, chị em, nhưng, Anna đâu phải người nhà họ Hoàng. Cô, thật cô phải người nhà họ Hoàng. Úc, hai người giống nhau vậy. Cô lẽ là chị em. Cô lẽ cô ta cũng cô phải là. Tròn mắt ngạc nhiên. Anh muốn nghĩ sao cũng đờ si. Anna vẻ lười biếng nói. Rồi, đột ngột cô đẩy thằng nhóc ra khỏi người mình. Ánh mắt nghiêm túc kỳ lạ. Giờ đến lượt tôi hỏi anh. Ken, anh thích Annie. Đúng cô. Thằng nhóc hơi bất ngờ trước câu hỏi quá chi là thẳng thắn của Anna. Nó ấp úng một hồi rồi. Tự nhiên cái đầu cô chờ sự đồng ý mà gật một cái o, o. À, biết ngay thật sự thích mà. Nó thật tốt số nha. Lúc nãy anh hôn tôi. Phải chăng cũng đã từng hôn nó. Đỏ mặt gật một cái. Khà khà, đoán cô sai nha. Cô ngờ anh lại có tình cảm versus nó. Nên mới dùng cảm giác. Để xác định, cô biết nói gì, cái gì cần nói đều bị nói ra hết rồi. Này, nhưng mà, anh thật sự thích nó hả? Thích đến mức nào rồi? Đột nhiên nụ cười vụt tắt, ánh mắt thoáng chút lo âu. Tôi cũng cô biết nữa. Thằng nhóc gãi đầu. Chấm, cô biết. Hai, xem ra bệnh nặng lắm rồi. Cô khẽ thở dài. Ken, tôi xem như là có cảm tình versus anh đi. Chỉ khuyên anh một điều thôi. Kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Đừng tự quá lún sâu vào. Thật rất nguy hiểm. Nguy hiểm, tức là có ý gì? Cách chương.